Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 482, một người cứng đầu hơn người kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Cẩm Dạ véo nhẹ lên cặp mông mềm mại của nàng. Cảm giác quả thật không tồi, hắn có vị hôn thê khắp nơi, tất nhiên để lại hạt giống khắp trốn, với tính tình như của A Cổ Lệ, làm sao chịu nổi chuyện này. Dì ấy lấy dao kề cổ chính mình, ép ông ngoại ta phải từ hôn, còn bồi thường thêm cả 100 con bò và dê. Việc này, quả đúng là phong cách của nàng ta. Thực ra, trong lòng dì nhỏ ta, người đó là người dì thật lòng yêu. Sau khi từ hôn, dì ốm nặng một trận, chính Trương Hư Hoài chăm sóc bên cạnh. Ta đoán, chính lúc đó, Trương Hư Hoài đã động lòng. Cao Ngọc Uyên thở dài, bây giờ phải làm sao đây? Nghĩ thôi cũng thấy phiền lòng. Chuyện này, chúng ta không giúp được gì, chỉ có thể đứng ngoài mà xem. Hai người đó, tính tình đều cứng đầu, như hai con trâu vậy. Lý Cẩm Dạ vỗ lưng nàng, ngủ đi, đêm khuya, tiếng canh tư vang lên từng hồi, đều đặn, như từng nhát búa gõ thẳng vào tâm trí Trương Hư Hoài. Trong đêm tĩnh mịch, hắn tỉnh táo đến mức có thể nghe thấy cả tiếng côn trùng bay qua ngoài cửa sổ. Thì ra, bị từ chối lại đau khổ như vậy. Cảm giác này, chỉ muốn chết cho xong. Hắn không nhớ chính xác mình đã bắt đầu động lòng từ khi nào. Có lẽ là từ lần nàng ép từ hôn, ốm nặng tưởng như không qua khỏi. Lúc đó, hắn là một thái y, lại ở trên đất người ta. Dù trong lòng không tình nguyện cũng phải ở lại chăm sóc. Ban đầu, hắn chỉ muốn xem kịch hay. Nàng chẳng phải công chúa sao? Người thường ngày muốn đánh ai thì đánh, muốn đá ai thì đá. Giờ thì báo ứng rồi đấy. Nhưng dần dần, hắn nhận ra mọi chuyện không giống như hắn nghĩ. Dù đau đớn và tổn thương, nàng vẫn không rơi lấy một giọt nước mắt. Nàng sốt cao, người héo hon, cắn chặt môi đến bật máu, chỉ phát ra những tiếng r, nr, như con thú nhỏ bị thương. Nếu đổi lại là nữ nhân đại tân, Trương Hư Hoài nghĩ, nước mắt chắc cũng phải gom đủ một vại lớn rồi. Trương gia là thế gia y học, trong tộc từ xưa đã không thiếu cảnh thành thân, nạp thiếp, bao nuôi đào hát, chính thất có đau khổ cũng chỉ biết khóc vài ngày. Sau đó được dỗ dành vài câu rồi cũng nhắm mắt cho qua. Hắn từng nghĩ, với thân phận công chúa của nàng, nếu gả qua, dù là vương tử cũng phải kính nàng vài phần. Vậy mà, nàng lại chọn từ bỏ. Còn lúc hắn thực sự động lòng, có lẽ là đêm nàng sốt cao, tỉnh lại giữa cơn mê man. Giọng khàn đặc, hỏi, Trương Hư Hoài, nam nữ trên đời này vốn bình đẳng. Vì sao nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, còn nữ nhân lại không thể? Đã vậy còn phải giả vờ rộng lượng. Công chúa, thế đạo vốn là như vậy. Đại tân cũng không khác gì. Thế đạo là gì? Cái này, thế đạo là ai quyền lớn? Người đó đặt luật, khi ngươi đủ mạnh, lời ngươi nói là thế đạo. Nàng nói xong, gục đầu ngủ thiếp đi. Hắn ngồi bên cạnh, tay ôm lấy đầu, nhìn nàng ngây ngốc cả đêm. Trời gần sáng, cuối cùng một giọt nước mắt từ khóe mắt nàng lăn xuống. Hắn vội vàng đưa tay lau đi. Giọt nước mắt ấy nóng bỏng, xuyên qua lòng bàn tay, chạm thẳng vào trái tim hắn. Hắn nghĩ, nếu ta là vị vương tử đó, có vị hôn thê xinh đẹp thế này, sao còn cần những người phụ nữ khác? Yêu thương nàng còn chẳng đủ. Nghĩ đến đây, Trương Hư Hoài bật dậy khỏi giường, khoác vội áo rồi lao ra ngoài. Tiểu Đồng ngủ ngoài gian chính giật mình tỉnh giấc, dụi mắt hỏi, thái y, ngủ đi. Trương Hư Hoài ném lại một câu rồi bước ra viện, đối diện ánh trăng sáng, thở dài từng tiếng, thất bại kia chưa kịp ra trận. Phía trước là từ bỏ hay liều chết bám lấy đây, giá như có con đường thứ ba, ví dụ như... Nàng đột nhiên phát hiện ra điểm tốt của hắn. Tin tức triều đình định chọn phò mã cho công chúa bầu loại vừa truyền ra. khắp các gia đình quyền quý đều rối loạn. Con trai dưỡng dục cả đời, giờ lại phải gả cho một công chúa ngoại tộc, rồi biệt ly đến hết đời. Đừng đùa, ai mà chịu nổi. Vì vậy, khắp kinh thành, các bà mối tất bật vào ra các gia tộc lớn, tích cực mai mối như ong xây tổ. Thời gian gần đây, các tiểu thư danh giá trong gia tộc Thế Gia bỗng trở nên đắt như tôm tươi. Trước kia, chỉ có nam nhân chọn nữ nhân, nay lại đến lượt nữ nhân chọn nam nhân, nhất là những công tử xuất thân từ gia đình võ tướng. Trước đây luôn kén cá chọn canh, giờ nghe nói phải hòa thân, hận không thể chọn bừa một nữ tử, miễn là nữ, còn gia thế hay tính tình thế nào, thậm chí dung mạo ra sao cũng không quan trọng. Trong lúc ấy, ở Tả phủ, đại thiếu phu nhân thuận lợi hạ sinh một quý tử nặng 5 cân 2 lạng. Tả Thừa Quân đích thân đến phủ An Thân Vương báo tin mừng, tiện thể mời Vương Phi 3 ngày sau tham dự lễ tắm 3 ngày cho đứa bé. Cao Ngọc Uyên tiếp đón đại ca vào trong, hỏi thăm về sức khỏe của quản thị, rồi bất ngờ chuyển chủ đề, hỏi đến sức khỏe của đại phu nhân. Tả Thừa Quân không tiện nói rõ, chỉ qua loa cho biết mẫu thân đã khỏe lại, bắt đầu quản gia, mối quan hệ với phụ thân cũng dần được cải thiện. Dù phần lớn thời gian phụ thân nghỉ lại trong viện của Mẫn Di Nương, nhưng vào mùng 1 và ngày rằm vẫn ghé phòng của mẫu thân. Cao Ngọc Uyên nghe vậy thì mỉm cười. Đại bá mẫu quả thực đã nghe lời ta. Nàng bảo La Mama lấy lễ vật ra. Trong thời điểm nhạy cảm thế này, ta không tiện ra ngoài. Có lễ vật đến là được rồi. Mong đại ca thứ lỗi. Tạ Thừa Quân vốn cũng không hy vọng có thể mời được nàng, bèn nhận lấy lễ, nói vài lời rồi cáo từ. Người vừa tiễn đi, lại thấy Giang Phong hấp tấp chạy vào bẩm báo. Vương Phi, Trương Thái Y uống say, nôn mửa đầy người, hiện đã bất tỉnh, được người ta khiêng về phủ. Cao Ngọc Uyên nhìn đồng hồ cát, chỉ mới giữa trưa, nàng bất giác thở dài, lòng thầm nghĩ. Sư phụ thật sự là lấy rượu giải sầu càng sâu rồi. Không còn cách nào, nàng đành sai người nấu cháo giải rượu, dặn hạ nhân chăm sóc cẩn thận. Vừa dứt việc bên này, bên kia, Thanh Sơn đã mang khẩu dụ của Lý Cẩm Dạ về. Hóa ra sau khi A Cổ Lệ diện thánh, Lý Cẩm Dạ đã dâng tấu xin phép cho nàng ở lại vương phủ vài ngày. Hoàng đế để tấu thư vài ngày, cuối cùng cũng phê chuẩn. Lý Cẩm Dạ căn dặn Cao Ngọc Uyên quét dọn sạch sẽ viện tốt nhất trong phủ, đồng thời chuẩn bị yến tiệc vào ngày rằm. Cao Ngọc Uyên đích thân chọn viện, bàn bạc với Giang Phong và La Mama về thực đơn ngày yến tiệc. Nhìn danh sách món ăn toàn các món yêu thích của người bồ loại như thịt bò, thịt cừu, nàng không khỏi nghĩ đến sư phụ. Cảm giác trong lòng nghẹt ngào không nói nên lời. Nàng thầm nghĩ, đến ngày rằm, hai người họ gặp mặt, không biết sẽ là cảnh tượng ra sao nữa đây. Lúc này, trên danh sách do lễ bộ trình lên ngự án, đã có vài cái tên của công tử Thế Gia. Bảo Càn Đế lướt đôi mắt mờ đục qua từng cái tên, sau đó đóng sổ lại. Lý Công Công dâng lên tách trà nóng. Hoàng thượng có vừa ý ai chăng? Hoàng đế trầm ngâm không nói. Người được chọn để hòa thân với bộ loại phải đáp ứng 3 điều kiện. Thứ nhất, xuất thân võ tướng. Thứ hai, trung thành tuyệt đối với đại tân. Thứ ba, gia thế không được quá cao, nhưng cũng không quá thấp. Không cần vội, phải chọn người phù hợp nhất mới xứng với công chúa. Tạm giữ nàng ta ở lại kinh thành thêm vài tháng, đến đầu xuân sang năm mới hồi hương cũng chưa muộn. Lý Công Công nghe vậy, trong lòng run lên. Bây giờ mới là tháng 5, đầu xuân năm sau là gần 1 năm nữa. Đây chẳng khác nào lấy lý do chọn rể mà giữ nàng ta lại kinh thành. Nhưng không biết công chúa có cam tâm hay không. Đang suy nghĩ, chợt nghe hoàng đế hỏi, Phúc Vương hôm nay vào cung sao? Khải bẩm hoàng thượng, đúng vậy. Giờ này đang ở cung hoàng hậu, đã lâu không ghé thăm nương nương. Hoàng đế gật đầu, hoàng hậu đã mãn hạn cấm túc. Từ ngày được giải cấm, ngoài lần quỳ tạ hoàng thượng, bà ít khi ra ngoài. Việc lục cung đều giao cho quý phi xử lý. Nhưng chuyện này không thể kéo dài mãi. Miệng lưỡi thế gian, nhất là của những người đọc sách, chẳng phải dễ đối phó. Có lẽ, một ngày nào đó nên tìm cớ trả lại quyền cai quản lục cung cho hoàng hậu thì hơn. Cách chương